Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, thật xin lỗi quấy rầy năm. Trước kia làm sao không phát hiện ngươi như vậy biết làm đồ ăn đâu. Tiểu thỏ có chút tiếc rẻ. Nói ra, điều này nói rõ nhân loại tiềm lực cũng là vô hạn. Trình Chi Ngôn cúi đầu tại nàng hồng nhuận. Phơn phớt cánh môi bên trên nhẹ nhàng mổ một lần. Sau đó sờ sờ nàng lông xù đầu nói. Ngoan, ăn cơm chiều a tốt. Tiểu thỏ gật gật đầu. Tranh thủ thời gian tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh ngồi xuống. Cũng không biết là thực bởi vì hoài xong bào thai mà khẩu vị tăng nhiều. Vẫn là tác dụng tâm lý. Dù sao đêm hôm đó, tiểu thỏ một hơi ăn bình thường gấp 2 lượng cơm ăn. Trình Chi Ngôn có chút kinh ngạc nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, mới cười lắc đầu nói. Xem ra sau này nấu cơm còn được làm nhiều một điểm. A, người nói ta là không phải nên khống chế một chút bản thân sức ăn a. Tiểu thỏ đã ăn xong về sau. Sờ lấy bản thân phình lên bụng nhỏ. Nháy một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Người nói bằng vào ta ăn như vậy pháp. Có thể hay không rất nhanh liền cùng thổi bóng hơi một dạng béo lên a. Ân, cái này, có thể nghiên cứu một chút. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ. Hướng về tiểu thỏ nói. Theo lý thuyết, thời gian mang thai tốt nhất là khống chế một chút thể trọng. Đề phòng sinh thời gian thai nhi quá lớn. Bất quá ngươi bây giờ là hoài là xong bào thai. Cái này, giống như, ta cũng không rõ ràng lắm. Tiểu thỏ nghe Trình Chi Ngôn lời nói. Liền không nhịn được mà vui vẻ lên. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ cười đến cùng đóa hoa một dạng. Liền có chút buồn cười mà hỏi thăm. Ngươi đang cười cái gì đâu? Ta à? Tiểu thỏ cười híp mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Ta lại cười. Nghĩ không ra trên thế giới này cũng có ta nước chanh ca ca không biết sự tình a. Trình Chi Ngôn liền giật mình. Ngay sau đó liền bật cười. Sờ sờ nàng đầu nói. Ta cũng không phải vạn năng. Ân. Tiểu thỏ tiếp tục cười đến híp cả mắt. Đúng rồi. Trình Chi Ngôn cười trong chốc lát. Đột nhiên mở miệng hướng về tiểu thỏ nói. Từ buổi tối hôm nay bắt đầu, hai chúng ta tách ra ngủ đi. A, vì sao a? Tiểu thỏ một mặt không hiểu thần sắc nhìn xem hắn. Ta sợ bản thân sẽ không cẩn thận đụng phải ngươi. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng. Một đôi tròng mắt trong suốt bên trong tràn đầy cũng là ôn nhu thần sắc nói. Hơn nữa, mỗi ngày đều ôm ngươi. Lại chỉ có thể nhìn không thể ăn. Đằng sau lời nói hắn không có nói ra. Tiểu thỏ lại là lập tức dây hiểu. Cái kia một tấm trắng nõn phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng cặp kia thủy nhuận đôi mắt đi lòng vòng. Sau đó một mặt cười xấu xa biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Hắc hắc hắc. Vậy ngươi chẳng phải là muốn nín 9 tháng. Có thể hay không đem ngươi nín hỏng a? Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng biểu hiện trên mặt. Nhịn không được cười như không cười nhìn xem nàng nói. Làm sao, ngươi xem đứng lên giống như thật cao hứng bộ dáng. Không có a, ta không có thật cao hứng a, ta chỉ là đang cười trên nỗi đau của người khác a. Tiểu thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn làm một mặt quỷ, ỷ vào mình bây giờ mang thai hắn không dám lấy chính mình thế nào. Lập tức lớn lối, Trình Chi Ngôn thở dài một cái thật dài. Một đôi tròng mắt trong suốt ý vị thâm trường nhìn xem tiểu thỏ. Gần từng chữ một, có đôi lời nói xong. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Một ít người a, không nên vì xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng. Mà quên tương lai còn có nhiều năm như vậy. Nàng đều giống như ta sinh hoạt chung một chỗ đâu. Hắn cái này lời vừa nói dứt. Tiểu thỏ nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất. Còn có, Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng. Chậm rãi từ từ nói, qua đầu 3 tháng về sau, ta liền không cần kìm nén, người khả năng không biết a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.